Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1408 chấn động. Chương 1408 chấn động, phạm vi lớn chấn động, vẫn mệnh huân, là âm 13 linh hồn chi khí, hắn bị giết. Bị quân tử ly được đến Xiêm Đế bảo tàng, mặc kệ là Xiêm La ngoại thế lực. Vẫn là Xiêm La bản thể thế lực. Kỳ thật giờ khắc này đều phạt vui vẻ, như thế nào chính là quân tử ly đâu. Ma vực đám kia dã man người lại tốt chỗ tốt. Như thế nào liền không phải Xiêm La người a? Nếu là ta Xiêm La người, ta Xiêm La tất sẽ hộ nàng chu toàn, các thế lực lớn tình cảm quần chúng thoải mái, lăng mộ hải đảo. Lâm biên trên đảo nhỏ, một cái nam tử liên hệ một người, chín thiếu. 13 thiếu đã vận ân. Vị này chín thiếu chẳng sợ chỉ là phát ra một cái đơn âm, cũng âm lãnh vô cùng. Cái này nam tử nhất thời sợ hãi thật sự. Thật cẩn thận đến nói, là bị quân tử ly giết chết. Cái này quân tử ly phía trước bị 13 thiếu hoài nghi là năm đó đại hạ người. Còn chưa chết cơ gia dư nghiệt. Không, giống như không phải cơ gia, mà là diệp gia người, diệp gia. Thú vị. Người này tu luyện thập phần yêu nghiệt, hiện giờ không đến 30 tuổi, còn được đến Xiêm Đế bảo tàng, ngươi nói cái gì? 30 không đến, bên kia âm lãnh bỗng nhiên phập phồng, thuộc hạ không dám giấu giếm, trầm mặc một hồi. Bên kia dày đặc đến cười, kia thật đúng là lưu đến không được, huyền cung bên trong. Nào đó gác mái hành lang trên ban công, thứ năm tuyệt thế dựa cây cột tưới hoa. Nghe xong chính mình thủ hạ mật thám hội báo, vừa vặn tưới xong một chậu, ấm nước đặt một bên, nàng lau lau tay, xem ra vẫn là đến động nhất động, động, động ai, ai động, khoảng cách này tòa gác mái không xa địa phương, cũng là huyền cung nhất thanh u cấm địa bên trong, huyền cung chi chủ dán dựa vào cây cột, ngồi ở thềm ngọc thượng. Ngón tay kích thích từng chiếc xinh đẹp tinh tế tiểu đèn thuyền, bên người một cái lão giả ở phóng. Hoa đăng, thực không phối hợp phối hợp, nhưng là hai người khí chất thuần nhiên phối hợp, các ngươi tư thiên giám này đó thần côn không? Phải xưa nay lợi hại, như thế nào đoán không được lần này chiếm lớn nhất tiện nghi không phải Xiêm La người đâu, huyền. Cung chi chủ thực ác ý đến chọc đau lão giả vết sẹo. Đối phương dâu trên dưới một phiết vừa động, nhàn nhạt nói, so với chúng ta tư thiên giám thất lợi. Các ngươi huyền cung lần này không phải càng thêm không chỗ nào đến. Mặc kệ là ngươi vị kia khó lường đại đệ tử, vẫn là tân thu tiểu đệ tử. Lần này biểu hiện cũng không lớn thu hút. Tiểu nhân cũng liền thôi. Còn quá tuổi trẻ, chính là cái này đại. Ngươi chẳng lẽ là có cái gì tính kế? Ngươi đoán A tương đương, kêu một cái thần côn đoán A đoán. Là tôn trọng đối phương chức nghiệp, vẫn là cực độ miệt thị. Huyền cung chi chủ ung dung hoa quý, chỉ là trên mặt có mặt nạ, nhìn không tới nàng mặt, bất quá nàng ngữ khí nhưng thật ra thực tản mạn thong dong, có đôi khi lui một bước đó là trời cao. Biển rộng, này Xiêm Đế Lăng không chỉ có riêng là Xiêm Đế Lăng. Gió nổi mây phun, này hai cái nữ oa nhi vẫn là yên ổn tốt hơn. Rốt cuộc ta đã có thể này hai cái đồ đệ, hảo sư phó Nga, so với ngươi tới thật là hảo rất nhiều. Tư gia cô nương như vậy tú linh người trong thiên hạ cũng không thích ngươi nột. Rốt cuộc cái nào sư phó sẽ ở thu người nhập môn một tháng không đến liền buông tay mặc kệ tương đương mặc kệ. Còn chưa tính, không có việc gì liền sủy hạt dưa khắp nơi chạy người khác chỗ đó tán gẫu chính mình đồ đệ cùng ta. Đồ đệ như thế nào phong hoa tiết nguyệt. Nào đó thần côn sư phó cảm thấy này nói. Chuyện tuyệt bức là không thể tiếp tục đi xuống, run đi trên tay bọt nước. Lão thần côn cười, thắng bại như thế nào? Hôm nay là có thể thấy rốt cuộc. Không nói, tư tôn kêu ta, lão thần côn đi rồi, hắn vừa đi. Vừa mới người này nơi địa phương liền nhiều một người, trống rỗng xuất hiện. Sao quỷ mị còn quỷ mị, lại trung linh đẹp tuyệt thiên hạ, loại này mỹ mạo. Xa xa thắng với tư khuynh lệ này đó trẻ tuổi mỹ nữ. Không phải tư sắc không đủ, mà là nội tình khí chất nữ nhân này. Rốt cuộc đã trải qua nhiều ít, mới có như vậy dày nặng ý vị. Huyền cung chi chủ nghiêng đầu nhìn xem nàng. Khách ít đến a, giống như ta là lần đầu tiên tới ngươi nơi này, so với cương vực như thế nào? Đều giống nhau. Này thiên hạ, chỗ nào với ta đều giống nhau, vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là liền tới nghiệm chứng hạ ta thân phận? Vẫn là, hai người chỉ cười không nói, mộ ngoại đã có người chờ, đương nhiên. Những cái đó boss sẽ không làm ngồi xổm nơi này đám người như vậy không hoa lệ chuyện này. Bọn họ chỉ là phái chính mình thuộc hạ tới mà thôi, tỉ như những cái đó ẩn thân lén đi thuật hơn. Người mật thám hoặc là cường giả, bất quá cũng không phải không có một ít đại thừa kỳ cao thủ ở chỗ. Này thiết hạ một niệm linh hồn giám thị, chờ chờ. Kia bánh bao mộ phần khe hở bay ra tảng lớn lưu quang. Như là trăm hoa đua nở dường như, chiều bốn phương tám hướng bay vụt đi ra ngoài. Có người ra tới, bọn họ muốn chạy trốn. Truy, này đó lưu quang tốc độ thực mau, hơi thở cũng rất cường liệt. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra, số lượng rất nhiều. Này đó mật thám phản ứng đầu tiên đó là truy. Xoát xoát, tảng lớn mật thám cùng cao thủ đuổi giết này đó lưu quang. Trong đó thình lình đã động thủ. Bồng, di, sâu, con rối, không tốt, đương bị đánh chết lưu quang bản tôn hiển lộ ra. Này đó cao thủ phản ứng thực mau, điệu hổ ly sơn, bất quá cũng không được đầy đủ là sâu con rối. Trong đó một cao thủ ánh mắt thực lệ, hắn đuổi theo chính là một người, trực tiếp ở sau lưng oanh tiếp theo trường. Đối phương trở tay nhất kiếm, ào ào phong tuyết đóng băng kiếm, hòa giải ngữ. Cái này cao lớn uy vũ nam tử trong mắt lạnh băng. Như thế nào là ngươi, hòa giải ngữ hờ hững. Không nói, đối phương khẽ cắn môi. Cười lạnh, thực giảo hoạt. Bất quá nàng lại có thể chạy ra rất xa. Người này sát khí tuy rằng thâm. Lại là ở trần chờ muốn hay không đối hòa giải ngữ động thủ. Thẳng đến hắn được đến một cái truyền âm. Sắc mặt vui vẻ, xoay người bay khỏi, chẳng lẽ tìm được nàng. Hòa giải ngữ trong lòng bất an, đang muốn theo sau, bỗng nhiên nghe được ầm vang vang lớn, là lăng mộ chấn động. Cung khuynh những người này chạy ra thời điểm còn lòng còn sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía kia lung lay sắp đổ, vỡ ra vô số vết nứt mộ phần bánh bao. Tim đập nhanh chưa định, sao lại thế này, vừa mới kia cổ khí cơ là Tư Khuynh Lệ trong mắt trầm sắc nồng đậm. Ánh sáng nhạt bị ám trầm che đậy, đắc thủ. Lúc đó, cái kia mộ trung chủ điện bên trong, người kia đứng ở thạch quan bên cạnh, cũng không biết nhìn bao lâu kia thạch quan thượng phù văn. Ngón trỏ khúc khởi, nửa ngày, nàng trong mắt suy tư biến mất, nhìn về phía quan cái. Ngón tay vừa động, ở quan đắp lên hoa động, rõ ràng là quan tài hai sườn thượng những cái đó phù văn. Giờ phút này bị nàng hoàn mỹ hợp quy tắc đến viết xuống tới. Bất quá trình tự cũng không giống nhau. Giống như song khảm bộ dường như viễn cổ phù văn, nàng thế nhưng xem vài lần liền hoàn toàn học xong. Lại còn có học đi đôi với hành. Đem chúng nó dùng để phá quan thượng phong ấn. Đương cuối cùng một bút hoa xong. Nàng thu hồi tay. Nhìn này quan cái chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong người, xiêm đế, một khác chỗ. 10 vạn dặm ở ngoài nào đó trên đảo nhỏ. Cái này đảo không lớn không nhỏ. Cảnh sắc thập phần mê người. Lâu Lan Đình cùng Đại Ly hai người dừng ở trên bờ cát. Người trước mỉm cười, thập phần sung sướng đến nói: không nghĩ tới chúng ta hai người cũng có thể hợp tác như vậy vui sướng. Ngày sau nhiều hơn hợp tác a, ngày sau. Đại Ly khóe miệng một câu, đột nhiên bàn tay vừa động, bồng. Lâu Lan Đình một cái đại lão ra bị thằng nhãi này một tay ném đi ấn ở trên mặt đất. Từ lúc bắt đầu ngươi liền thiết kế hảo, tương kế tự kế, đem ta cùng Tư gia huynh muội cùng nhau dẫn vào chủ mộ. Mượn chúng ta huyết làm xiêm đế thức tỉnh. Tuy rằng không biết ngươi có cái gì mục đích, bất quá như vậy tính kế ta. Nhân gia còn thật đúng là thích nột. Đại Ly nói làm Lâu Lan Đình cười. Chẳng sợ bị ấn ở trên mặt đất, hắn cũng hiểu được thập phần ôn hòa nhĩ nhã. Người quả nhiên ngay từ đầu liền đối ta ôm có cảnh giác. Dù sao ngươi hiện tại cái gì cũng không tổn thất không phải sao? còn phải hai cái chí bảo, ta huyết tương đương, liền một giọt. Ta lộng điểm gan heo hoặc là huyết cổ bổ bổ thì tốt rồi. Bảo đảm ngươi tới 10 lần quỳ thủy đều sinh long hoạt hổ, bang. Đại ly một cái tát chụp tại đây tư trên đầu. Ta mua không nổi gan heo a. Muốn ngươi mua, kia tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nột. Còn có này ngoạn ý. Ngươi linh hồn thần kinh nhiều lần mông chân còn thô. Cũng sẽ tinh thần tổn thất. Bang tương đương, lại là một cái tát. Có cho hay không? Cấp, rõ ràng có thể dựa mặt người. Lăng là muốn tay dựa. Loại này lưu manh lực sát thương nhất kinh người. Tuy rằng tính kế quá người này, Lâu Lan Đình vẫn là thay đổi không được hắn giờ phút này bị cái này lưu manh ấn ở trên mặt. Đất không thể động đậy bi thôi sự thật, Lâu Lan Đình đang nghĩ ngợi tới muốn bắt cái gì tới làm. Người này đình chỉ phiến tát tai. Người nào đó đã nói. Vậy là tốt rồi, đem khí phách cho ta, ở sinh mệnh cùng khí phách chi gian. Luôn luôn tham sống sợ chết Lâu Lan Đình thực lanh lẹ đến lựa chọn người trước, bắt được khí phách. Đại ly lộ ra tươi cười. Sau đó sung sướng chày gỗ chăm xuống Lâu Lan Đình sau mới xoắn thủ đoạn hư nói. Đi ra lăn lộn, luôn là phải trả lại, sau đó nàng biểu tình đột nhiên im bặt. Bởi vì ánh mắt có thể đạt được, liền ở phía trước thiên thủy vực trên không. Một cái to như vậy khẩu tử bị xé rách mở ra. Ô áp áp một mảnh người. Xuất hiện, âm khí dày đặc, a tương đương thật là muốn còn. Mặt mũi bầm dập Lâu Lan Đình thở hổn hển một hơi. Triều đại ly quát chói tai. Còn không chạy, chạy. Đương đại ly nhìn đến kia ô áp áp đại quân kỳ là một cái rắn chín đầu là lúc giữa mày vừa động. Lại nhìn đến kia đại quân đằng trước âm lãnh ác độc như xà nam tử là lúc. Trái tim co rụt lại, là hắn. Sợ là chạy không thoát. Bị vây quanh, đại ly nhàn nhạt nói, Lâu Lan Đình ngồi dậy. Ngồi ở trên bờ cát, mỉm cười, người cũng không nghĩ chạy đi, bất quá xuất động nhiều như vậy cao thủ. Âm gia thứ 9 tử tự mình tiến đến, xem ra âm gia đối với ngươi là thật sự thực coi trọng a. Ta đây là thơm lây, cần thiết đại ly trả lời thực thiếu đánh. Lâu Lan Đình thở dài, tố chất tâm lý thật tốt, xem ra không cần lo lắng ngươi chết không nhắm mắt, ngươi có thể nói tiếng người sao. Xiêm đế lăng mộ ở chấn động, bất quá cung khuynh những người này từng người mặt đối mặt. Biểu tình thực quỷ dị, Tư Khuynh Lệ hai người là lượng điểm. Còn lại hội nghị thế tộc người không cam lòng lại không dám động. Cung khuynh hờ hững, Vũ Hóa Hiên đại biểu Tư Thiên giám một khắc sắc bén cũng không dám thiện động, nhưng là tuyệt đối. Không thể cứ như vậy người Tư gia huynh muội nuốt vào trí bảo, liền ở như thế không khí chung. Mọi người rất nhanh cảm giác tới rồi khác thường. Đồng thời nhìn về phía một phương hướng, bên kia giống như có cái gì đại động tĩnh Nga, chẳng lẽ có thế lực lớn rút quân mà đến? Là ai? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.